Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 443, chương 192, tử thần. Oanh, trong sát na, một cỗ chí cường to lớn, chí âm chí hàn khí tức tràn ngập, một đạo mơ hồ, mắt thường khó phân biệt thân ảnh xuất hiện tại Sarutobi phía sau. Ma khí ngập trời, đây là Uchiha Obito quá sợ hãi, trong lòng dâng lên từng cơn ớn lạnh, cảm giác giống như là có nhất tôn đáng sợ nhất cùng tà ác thần ma từ bên trong đi tới. Xuất hiện ở hiện thế, đó là cái gì? Jiraiya cùng hai cóc đại tiên nhân đều hoảng sợ thất sắc. Hoảng sợ nói rằng, bọn họ mặc dù không có nhãn thuật, nhìn không thấy Sarutobi người phía sau ảnh, nhưng bọn họ nhưng có thể bằng vào tiên thuật cảm ứng được cái loại này chí cường tà ác khí tức. Âm linh, Goulas thì dùng võ đạo thiên nhãn không nháy một cái nhìn chằm chằm Sarutobi người phía sau ảnh. Thầm nghĩ trong lòng, đạo nhân ảnh kia cao lớn vô cùng, nó lơ lửng ở giữa không trung, có chừng 4 mũ mét cao, người xuyên rộng lớn trường bào màu trắng, trên đầu mọc hai góc, thoạt nhìn không hề giống là nhân loại, mà trên người nó tản mát ra loại khí tức đó, cũng là cùng võ giới bên trong những cái này âm linh giống nhau như đúc. Thuật này tên là thi quỷ phong tận, năm đó Namikaze Minato chính là dùng một chiêu này phong ấn cửu vĩ yêu hồ. Sarutobi xâm nhiên nói rằng, hôm nay ta hay dùng chiêu số giống vậy đem toàn bộ các ngươi phong ấn a. Thập sao, thi quỷ phong tận, Jiraiya nghe xong nhịn không được hoảng sợ kêu to lên. Lão nhân, ngươi điên rồi sao? Tuy là một chiêu này gần như vô địch, có thể phong ấn trên thế giới nhiệm là cái gì, nhưng nó lại cần trả giá thi thuật giả sinh mệnh làm giá. Chính vì vậy, ta mới có thể đem Konoha thôn xin nhờ cho ngươi. Sarutobi quát lên, ta hôm nay đem hai người bọn họ phong ấn, ngươi sau này chỉ cần liên hợp ngũ đại nhẫn thôn tiêu diệt hết Akatsuki tổ chức. Konoha thôn vẫn như cũ sẽ còn tiếp tục phồn thịnh xuống phía dưới. Nhưng là, Jiraiya nói rằng, thuật này là không thể nghịch chuyển. Sarutobi lớn tiếng quát lên, nếu như trong lòng ngươi đối với ta người lão sư này còn có mấy phần tình nghĩa lời nói, đang ở sau khi ta chết hảo hảo mà thủ hộ làng. Là, vâng, đúng, Jiraiya ngưng thần nhìn vẻ mặt quyết tuyệt Sarutobi, hồi lâu mới, chỉ có, gật đầu nói, ta phát thệ, trừ phi là ta chết, nếu không, bất kỳ người nào cũng không thể khi dễ ta Konoha thôn. Tốt, Sarutobi gật đầu, như vậy, kế tiếp, nên thanh toán thời điểm. Thanh toán, Uchiha Obito cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, bất quá là một cái nho nhỏ phong ấn cấm thuật, cũng dám đối với chúng ta nói như vậy. Nho nhỏ phong ấn cấm thuật. Ha ha. Sarutobi cười ha ha, nói rằng, ngươi ủng có Seragon, cũng có thể nhìn thấy trên người ta gọi tới đạo thân ảnh kia à. Thấy được, thì tính sao? Uchiha Obito lạnh lùng nói, hắn là tử thần. Sarutobi nói rằng, tử thần, Uchiha Obito thanh âm không kiềm hãm được run một cái, nhưng lập tức lại cười lạnh nói, cái này cái trên thế giới thật sự có hay là tử thần sao? Phía sau ngươi vật kia nhiều nhất cũng bất quá là cấm thuật ngưng tụ ra một đạo ảo ảnh mà thôi. Lẽ nào ngươi thật vẫn cho là hắn là tử thần? Có phải hay không tử thần? Ngươi thử một chút thì sẽ biết. Sarutobi nói rằng, nhiều lời vô ích, tiễn các ngươi lên đường đi. Ngươi vẫn có thể thử xem. Uchiha Obito nguyên nhãn quang mang đại thịnh, một đôi Mangekyo Sharingan nổi lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn tuy là ngoài miệng nói nhẹ, nhưng trong lòng dị thường cảnh giác, không dám có bất kỳ khinh thị sơ suất. Rốt cuộc là có phải hay không âm linh? Nếu như hắn là âm linh nói, cũng có thể dùng một chiêu kia thử xem. Từ đầu đến cuối, Colossus đều không nói được một lời. Trong lòng khổ sở suy nghĩ lấy đối phó Sarutobi phía sau đạo thân ảnh kia phương pháp. Hanh, Sarutobi lạnh rên một tiếng, bước về phía trước một bước. Theo động tác của hắn, phía sau hắn đạo thân ảnh kia cũng động. Đạo thân ảnh kia rất mơ hồ, người khoác trường bào màu trắng, che ở toàn thân, hắn giống như là từ đi tới, mang theo một loại tang thương, có một loại nghịch thiên yêu tà cảm giác. Hắn cường đại khiến người run rẩy, chí âm chí hàn, chí cường to lớn, tản ra khiến người chán ghét khí tức, có từng đạo ô quang vờn quanh, giống như là vầng sáng tử vong. Thật mạnh, mặc dù hắn không phải trong truyền thuyết tử thần, sợ rằng cũng không xê xích gì nhiều. Uchiha Obito chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, không dám thờ ơ, lập tức thi triển thần uy, Kamui, Hollow hóa năng lực, đem chân thân ẩn vào trong hư không, tiến hành trước giờ phòng ngự. Đông, đông, đông. Sarutobi cùng đạo thân ảnh kia đồng thời về phía trước bước ra ba bước. Một cổ cường đại âm khí tịch quyển cái này nhất phương thiên địa. Giống như là một thanh sáng như tuyết trường đao quát hơn người bên ngoài thân. Khiến người ta lông tơ tóc tuôn rơi rơi. Cơ thể phát lạnh, hỏa độn, bảo phong loạn vũ thuật. Uchiha Obito không cam lòng ngồi chờ chết. Hai tay rất nhanh kết ấn. Quát lớn, oanh, trong sát na, một đạo rừng rực vô cùng hỏa diễm từ Uchiha Obito trong miệng phun ra. Giống như cháy hừng hực biển lửa giống nhau, hướng về Sarutobi phô thiên cái địa cuốn tới. Xoát, trong lúc bất chợt, đạo thân ảnh kia mở ra một đôi mắt. Cái kia là như thế nào một đôi mắt a? Vô tình, thờ ơ, tràn đầy tử vong hàn ý. Giống như là thời đại hắc ám ma tôn hàng lâm, khiến người ta cảm thấy một cái chủng tâm tình tuyệt vọng. Đông, một tiếng vang thật lớn phát sinh, không có ai biết hắn vận dụng như thế nào một chủng năng lực. Trong nháy mắt liền đem Uchiha Obito thi triển na cấp hỏa độn thuật dập tắt. Ngay sau đó, hắn thoát ly Sarutobi phía trên, hướng về Uchiha Obito bước ra một bước. Trong nháy mắt dương khí giảm mạnh, đè Uchiha Obito hít thở không thông. Đây rốt cuộc là một chồng thứ gì? Uchiha Obito chân lòng hoảng hốt, không dám tin tưởng nói. Cái này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm trù. Quyết định không cách nào ngăn cản. Thần uy, Kamui, Uchiha Obito ở nhất chiêu thăm dò hoàn tất sau đó. Ngay lập tức sẽ biết mình không phải là đối thủ, không còn dám lưu lại nữa, khiến cho ra bản thân mang Gekio Serinian độc có năng lực, ý muốn xé rách không gian đi, ngươi không đi được. Sarutobi giống to hơn, ông, trong sát na, bốn đạo ánh sáng sáng chói phân biệt từ bốn hẻo lánh bộc phát ra. Lập tức liền đem cái này nhất phương thiên địa triệt để phong tỏa. Ngay cả không gian cũng bị triệt để phong khốn. Điều này sao có thể? Uchiha Obito hoảng sợ nói rằng. Oanh, kèm theo ngập trời âm khí, đạo thân ảnh kia lại lộ ra một cái đại thủ hướng về Uchiha Obito chộp tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.